Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, không thành công thì thành nhân. Thời gian, 1 tháng 3 năm 2012 ngày đông mặt trời đỏ kim sáng lòe lòe. Tung nơi tiếp theo ánh vàng, mê say toàn bộ bầu cơ đại lộ, màu vàng óng hào quang bên trong, dòng người vội vã, phồn hoa thương mại đại đạo, ngựa xe như nước, ong ong ong. Động cơ nổ vang âm thanh từ đầu đường truyền đến. Một chiếc động cơ điện xe gấp tốc tựa như tia chớp địa lái vào vào. Nhất thời, trong dòng người dồn dập ném ra kinh dị ánh mắt nhìn kỹ xe này động cơ điện xe. Nguyên nhân không gì khác, chính là xe này cừu nhỏ trên người dĩ nhiên vượt ngồi một cái 1m9 phương đông đại cái. Như vậy tiểu nhân xe, lớn như vậy người, nhìn qua tương đương buồn cười. Dusendorf công dân một bên cảm thấy buồn cười, một bên cảm thấy Dusendorf ban ngành liên quan nên tăng mạnh một hồi giao thông quản chế. Đối với chung quanh kinh dị ánh mắt, cung chính mình đã là trách móc không sợ hãi. Đến từ chính mình làm trên này, phích lịch chuyển phát nhanh sau khi. Hắn liền không hiếm thấy quá như vậy ánh mắt khác thường. Không nhìn người chung quanh kinh dị ánh mắt. Cung chính đem cừu nhỏ tốc độ tăng đến tối đa, ở bầu cơ trên đường cái chạy như bay. Tuy rằng này sớm đã vượt qua bầu cơ đại lộ đầu máy hạn chế tốc độ. Thế nhưng cung chính vẫn cảm thấy tốc độ này quá chậm. Chết tiệt Grandit, chết tiệt thần dữ của. Này đầu máy đã sớm nên thay đổi. Hiện tại nhà ai chuyển phát nhanh công ty còn dùng loại này động cơ điện xe A. Cung chính cúi đầu nhìn xuống thời gian. Trong lòng một thầm thở dài nói, đáng chết, tiền thưởng của ta, này, cung, tiểu tử ngươi hiện tại ở đâu? Trong ống nghe truyền đến, phích lịch chuyển phát nhanh, công ty lão tổng nhân xưng thủ tài. Grandit Macken âm thanh, không, mặc kệ ngươi hiện tại ở đâu, ngươi nhất định phải ở 2 phút bên trong đem đồ vật đưa đến bầu cơ đại lộ số 88, Deep Beer quán. Bằng không ngươi đừng nghĩ tháng này cái tiền thưởng. Đáng chết, Grandit ngươi không thể như vậy. Ta vừa mới tiến vào bầu cơ đại lộ. 2 phút đến số 88 này căn bản không thể. Tai nghe chết tiệt Grandit muốn chụp đi chính hắn một nguyệt tiền thưởng. Cung chính cuống lên thiết nói rằng. Khốn nạn, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Đột nhiên Macken tức giận hướng về phía điện thoại quát. Grandit à, bị Macken đột nhiên này hống một tiếng. Cung chính có chút mơ hồ, vừa dứt lời cung chính ý thức được không đúng, mãnh vỗ một cái chán, cung chính lập tức nói khiểm, không phải, ta tên chính là Macken Tổng Giám Đốc, Macken Tổng Giám Đốc, ha ha, ngươi, chết tiệt khốn nạn, ngươi lại dám nhục mạ ta, ngươi, đáng chết, hô, Macken thở một hơi thật dài, ổn định tâm tình của chính mình. Này một cha ta nhớ kỹ, sau đó lại trừng trị ngươi. Hiện tại ta không nói với ngươi cái này. 2 phút, nha không, khoảng chừng nửa phút, ngươi không đem đồ vật đưa đến. Tiền thưởng không bàn nữa. Không, tôn kính tổng giám đốc tiên sinh, nhân từ Macken tiên sinh. Ngươi không thể như vậy, ngươi một hạng là phóng khoáng như vậy đại khí. Ngươi không thể cùng ta như vậy tiểu nhân vật chấp nhặt không phải. Lại nói ngươi cũng sẽ không quan tâm ngần ấy món tiền nhỏ không phải. Cung chính trong lòng không ngừng kêu khổ. Làm sao liền gọi này Grandit cơ chứ. Cung chính mau mau bổ cứu, cho Grandit lời tâng bốc. Vừa cùng Grandit cầu tình, cung chính bình thường cấp tốc ở bâu cơ trên đường cái bay nhanh. Vì tiết kiệm thời gian, cung chính trực tiếp lên người đi đường, đi qua các con đường. Trong lúc nhất thời trên đường phố náo loạn, tiếng oán than dậy đất, rất náo nhiệt, Macken cười ha ha, ha ha, ta đương nhiên biết ta phóng khoáng đại khí, có điều vẫn là cảm tạ ngươi phát ra từ phế phủ chân thành nói như vậy. Thế nhưng, tiền thưởng không bàn nữa, nghe được Macken nói tới như thế như chặt đinh chém sắt, cung chính biết mình này nguyệt tiền thưởng thật sự bay, này chết tiệt thần dữ của. Macken tiên sinh, này tiền thưởng thật sự không đến đàm luận sao? Honey cung, người không phải không có biết hay chưa đúng hạn đến chuyển phát nhanh cái kia đều là miễn phí. Marken dừng lại một chút nói rằng, liền như ngươi vậy chưa cho công ty sáng tạo một điểm lợi ích người chẳng lẽ còn đối với tiền thưởng có cái gì hy vọng xa vời sao? Honey cung, người sẽ không thật đem phích lịch chuyển phát nhanh xem là từ thiện cơ cấu đi. Từ thiện cơ cấu, ta đi, phía trên thế giới này có loại kia quy định công ty mình công nhân một ngày chỉ có thể 2 lần trích dẫn công ty trích dẫn nước, hơn nữa một lần còn chưa thể vượt qua 20 ml từ thiện cơ cấu sao? Phía trên thế giới này có loại kia vì không để cho mình công ty công nhân nắm tiền thưởng mà chuyên môn phái công nhân đi hoàn thành loại kia không thể hoàn thành nhiệm vụ từ thiện cơ cấu sao? Phía trên thế giới này có loại kia vì tiết kiệm công ty hao lượng điện mà để công nhân nhất định phải đem công tác công cụ, động cơ điện xe, mang về nhà bên trong chính mình nạp điện từ thiện cơ cấu sao? Phía trên thế giới này, nghĩ Marken tổng giám đốc công tích vĩ đại, cung chính chỉ được cảm thán chính mình tiền thưởng bị chết quá thảm. Cung chính lần thứ 6 vô duyên chính mình tiền thưởng, mà hắn ở đây tổng cộng tài cán 6 tháng. Đương nhiên, toàn bộ công ty cũng không chỉ cung chính một người như vậy xui xẻo. Ở toàn bộ, phích lịch chuyển phát nhanh, có thể bắt được tiền thưởng người vẫn không có sinh ra đây. Được rồi, Marken tiên sinh ngươi thắng. Cung chính hít sâu vào một hơi. Tiền thưởng ta không muốn. Ta hy vọng có thể xin phép nghỉ một ngày. Không không không, cung, ngươi sai rồi. Marken lập tức nói. Tiền thưởng không phải ngươi không muốn, mà là ngươi căn bản cũng không có đạt đến nắm tiền thưởng yêu cầu. Đây là hai chuyện khác nhau. Còn có, xin nghỉ sự tình, xin ngươi tha thứ cho. Ta không thể đáp ứng ngươi. Hiện tại chính là công ty bận rộn nhất thời khắc. Vì lẽ đó, nghe Marken, cung chính yên lặng một hồi. Marken không đồng ý giả ở cung chính như đã đoán trước. Đương nhiên cung chính càng rõ ràng Marken đến tột cùng đánh chính là tính toán gì. Ở phích lịch chuyển phát nhanh, lao động hợp đồng bên trong có như vậy một cái minh văn quy định. Bất kỳ công nhân ở mỗi tháng 15 ngày trước tự động nghỉ việc, nên nguyệt đều không có tiền lương. Ngày hôm nay vừa vặn là ngày 14 tháng 1. Honey cung, ta đến nhắc nhở ngươi. Vẫn là từ bỏ ngươi cái kia không thiết thực bóng đá mộng đi. Bóng đá, cách ngươi quá xa xôi. Ngươi hiện tại nên làm đến nơi đến chốn. Quá chú tâm vùi đầu vào phích lịch chuyển phát nhanh bên trong đến. Hoàn thành thật ngươi bản chức công tác. Đây mới là ngươi lối thoát. Người trẻ tuổi A, không muốn mơ tưởng xa vời A. Marken xem trưởng bối như thế giáo dục cung chính. Toàn bộ phích lịch chuyển phát nhanh, người đều biết cung chính có một cái bóng đá mộng. Cũng đều biết cung chính đã từng là Hà Lan Eindhoven đội thanh niên một thành viên. Cung chính năm 1988 ngày mùng 8 tháng 8 sinh ra với nước Đức Gelsenkirchen. Trưởng thành với Hà Lan Eindhoven. Giờ chúng cử Hà Lan nổi danh đội bóng Eindhoven đội thanh niên. Ở Eindhoven đội thanh niên trong lúc biểu hiện không tệ, bạn có thể ký kết Eindhoven câu lạc bộ trở thành một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Thế nhưng, ở cung chính sắp tuổi tròn 16 tuổi, chuẩn bị cùng đội bóng ký kết nghề nghiệp hợp đồng thời điểm, cung chính ở một lần thi đấu bên trong đột nhiên bị thương rất nặng, do đó bỏ qua trở thành nghề nghiệp cầu thủ cơ hội. Bị thương sau khi, cung chính hộ tống người nhà trở lại nước Đức dưỡng thương. Này một dưỡng chính là một năm lâu dài. Bị thương cung chính cũng không hề từ bỏ chính mình bóng đá mộng. Sau khi thương thế lành, cung chính muốn tiếp tục đi truy tầm hắn bóng đá mộng. Thế nhưng, này được đến nhà người bên trong nhất trí phản đối. Vốn là ở ban đầu thời điểm người trong nhà cũng không quá chống đỡ cung chính đá bóng. Hơn nữa lần này thương suýt chút nữa liền để cung chính cũng lại không đứng lên nổi. Người trong nhà nói cái gì cũng không cho cung chính lại đi đá bóng. Vì thế cung chính cùng người trong nhà làm lộn tung lên. Rời nhà ra đi một cái người đi ra lang bạt. Một người đến truy tìm chính mình bóng đá mộng. Ở khỏi bệnh sau này thời gian mấy tháng, cung chính vẫn ở hướng về các đại đội bóng chào hàng chính mình. Tới cửa tìm kiếm thử huấn cơ hội. Từ Gelsenkirchen Sanker 04 đến cùng ở tại Gruun khu Dortmund. lại tới chu vi Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Leverkusen chờ chút trên đất đều lưu lại cung chính dấu chân. Này cùng nhau đi tới. Cung chính là thường tận nhân gian ấm lạnh, chịu đủ khinh thường cùng sỉ nhục. Thế nhưng này vẫn không có lay động đến cung chính trong lòng bóng đá mộng. Hắn lần lượt địa té ngã, lại một lần thứ địa bỏ lên. Hắn chưa bao giờ từ bỏ. Hắn vẫn ở trên đường. Hắn tin chắc chỉ cần hắn vẫn nỗ lực đi, tương lai thế giới giới bóng đá liền nhất định sẽ có thuộc về hắn một thế giới. Ngày hôm nay vừa vặn San Cơ 04 đội thanh niên có một lần cầu thủ chọn lựa. Cung chính quyết định đi San Cơ 04 thử huấn. Tuy rằng này trước hắn đã hai lần bị San Cơ 04 đội từ chối. Thế nhưng chỉ cần có một chút hy vọng hắn liền sẽ không bỏ qua. Cung chính đối với bóng đá chấp nhất rất là để phích lịch chuyển phát nhanh, người cảm động. Thế nhưng này nhưng không có cảm động cái kia chết tiệt Grandit. Nghe Macken như thế đường hoàng một đoạn văn, cung chính trong lòng làm sao không rõ ràng đây là Macken ở cho hắn đặt bẫy đây. Nhưng là coi như cung chính biết rõ đây là bộ, hắn cũng không thể không nhảy xuống. Macken tiên sinh, cơ hội lần này đối với ta rất trọng yếu. Ta nhất định phải đi. Cung chính rất kiên định nói. Ai nha, hiện tại 5 người thân a. Macken giả vờ giả vịt địa thở dài một tiếng. Sau đó nói, tuy rằng giấc mơ có chút không thiết thực, thế nhưng ta vẫn vì ngươi chấp nhất cảm động. Có điều, cảm động quy cảm động, công ty quy công ty. Ta không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà tổn hại công ty lợi ích. Vì lẽ đó ta rất xin lỗi. Honey cung, người giả ta vẫn không thể đáp ứng. Vậy theo Macken ý của tiên sinh, nếu như ta nhất định phải đi, vậy cũng chỉ có tự động nghỉ việc lạc. Cung chính tức giận đến trực cắn răng nói. Nửa tháng tiền lương liền như thế không còn. Nửa tháng này tiền lương nhưng là hắn hơn một tháng sinh hoạt phí a. Thoát ly gia đình cha mẹ chống đỡ. Nửa tháng này tiền lương đối với cung chính tầm quan trọng vậy thì không cần nói cũng biết. Chẳng trách cung chính gặp như vậy tức giận. Vì lẽ đó, ta vẫn là khuyên ngươi không muốn suy nghĩ những người nói chuyện không đâu sự tình. Vẫn là siêng năng làm việc đi. Macken vẫn một bộ trưởng bối dáng vẻ. Macken đương nhiên rõ ràng cung chính đối với bóng đá là làm sao chấp nhất. Vì lẽ đó hắn mới đại nghĩa như vậy bỗng nhiên mà nói rằng. Tưởng tượng Macken bộ này đứng nói chuyện không đau eo dáng vẻ. Cung chính liền cảm giác mình phổi đều sắp muốn khí nổ. Tôn kính Macken tiên sinh. Ta thực sự là vì ngươi của nặng hơn người cảm thấy vui mừng cùng cực kỳ hưng phấn. Ngươi keo kiệt đã không ai bằng. Liền A Ba Cống, Grandit chờ bọn người chỉ có thể ngước nhìn ngươi. Ngươi thực sự là thế giới này một đóa kỳ hoa a. Đáng chết, chết tiệt cung. Ngươi biết ngươi hiện đang nói cái gì sao? Ngươi biết ngươi theo như lời nói đại diện cho cái gì không? Macken kiêng kỵ nhất người khác nói hắn keo kiệt. Nghe cung chính cay độc trào phúng, Macken lại như là bị người đạp cái đuôi mèo hoang bình thường kêu lên sợ hãi. Thằng con hoang, người nên vì ngươi ngôn luận trả giá thật lớn. Lão tử mở, vẫn không có chờ Macken đem khai trừ hai chữ nói ra khỏi miệng. Cung chính giành nói trước, không cần Grandit tiên sinh tự mình khai trừ. Đại gia không làm, liền như ngươi vậy Grandit tính cách. Cũng khó trách ngươi công ty Nguyệt Nhân khẩu lưu động đo to lớn như thế. Cũng khó trách ngươi làm thinh nhiều năm như vậy vẫn là này một loại công ty nhỏ. Thần dữ của tiên sinh. Ngươi nên vì là công ty của ngươi còn sừng sững chưa cũng mà cảm tạ thượng đế. Bởi vì đây thực sự là con mẹ nó một cái kỳ tích. Macken trực bị cung chính tức đến xanh mét cả mặt mày. Thân thể hãy còn địa cấp tốc run rẩy. Thật oa. Ngươi cái này rác rưởi, cho lão tử lan, ha ha, tôn kính thần dữ của tiên sinh, tuy rằng ta cũng rất muốn bây giờ rời đi. Thế nhưng ta không thể không nhẫn nại buồn nôn muốn thổ cử động. Tiếp tục lưu lại nói chuyện với ngươi. Cung chính trên mặt mang theo tiện quá hì hì mỉm cười nói. Nghe cung chính nói cùng mình nói chuyện để hắn buồn nôn muốn thổ. Macken mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa tức ngất đi. ta không được không nói với ngươi câu nói sau cùng. Grandit tiên sinh, cung chính có thể tưởng tượng đến điện thoại bên kia Macken vẻ mặt. Cung chính khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Ta rất bất hạnh thông báo ngươi Grandit tiên sinh, bởi bản người làm rồi hoàn thành ngươi bố trí nhiệm vụ. Ở bâu cơ trên đường cái siêu tốc chạy, hơn nữa còn xử lên người đi đường. Hiện tại đầu máy cùng chuyển phát nhanh vật phẩm đang bị cảnh sát giao thông đồng chí giam giữ. Ta nghĩ hiện tại ngươi phải mau chóng phái một người lại đây chuộc đồ những thứ đồ này. Dù sao cùng người nào đó hiện tại đã không làm. Vì lẽ đó, bye bye. Ha ha ha, nghe được cung chính hung hăng cười to. Macken trái tim đột nhiên tê dần. Lập tức hô hấp dồn dập, dường như muốn ngất đi. Này cũng không phải nói Macken bệnh tim phạm vào, mà là hắn đau lòng hắn tiền a. Này đi chuộc đồ đồ vật nhất định đến tiêu tốn hắn một khoản tiền. Vừa nghĩ tới này Macken liền một trận thịt đau. Macken thở phì phò thầm nghĩ. Thật là đáng chết tiểu tử. Liền lăn đều lăn không lưu loát. Còn muốn tể lão tử một đống thịt. Chết tiệt tiểu rác rưởi. Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cúp điện thoại. Cung chính thật sâu thở dài một tiếng. Nửa tháng tiền lương không có. Công tác cũng không có. Cung chính sinh hoạt khởi nguồn lập tức bị cắt đứt. Vì lần này san cơ không bốn đội thanh niên thử huấn. Cung chính trả giá quá nhiều rồi. Thế nhưng cung chính không hối hận. Lần này cung chính không có đường lui. Chỉ có thể thành công. Cung chính song quyền nắm chặt. Ánh mắt kiên định địa xem hướng thiên không. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Không thành công thì thành nhân. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.